Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1692. Đệ tưởng lão gia tử bệnh nặng. Tấn Khải, ta và ngươi không phải rất quen thuộc. Thỉnh ngươi tôn trọng người khác tư ẩn. Lương Nếu Băng giờ phút này là thật sự sinh khí. Hắn cùng Tần Khải căn bản là không thân. Nhưng là hắn lại biết nàng như vậy nhiều chuyện tình. Thực rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Nếu ba ngươi không cần hiểu lầm, ta không điều tra ngươi. Ta chỉ là thích ngươi. Cho nên cùng đoàn phim những người khác hỏi thăm rất nhiều chuyện của ngươi. Ngươi như vậy đơn thuần như thế nào sẽ thích Tưởng Tam thiếu cái loại này nam nhân? Có phải hay không hắn bức ngươi? Hắn bức ngươi còn tiền sao? Vẫn là, Tấn Khải nhìn đến Lương Nếu Băng giống như sinh khí. Lập tức khẩn trương giải thích lên. Đủ rồi, Lương Nếu Băng thật sự là nghe không nổi nữa. Ngươi còn dám nói hắn một câu nói bậy. Ta liền cùng ngươi liều mạng. Lương Nếu Băng khí đôi mắt đều đỏ. Hung hăng nhìn trước mắt nam nhân. Tưởng Lệ Nhiên là người nào? Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Các ngươi ai cũng so ra kém hắn. Là ta đảo truy hắn. Ta hy vọng cùng hắn ở bên nhau. Hắn không có bức bách bất luận kẻ nào. Hắn giúp ta cũng không có bất luận cái gì mục đích. Hắn càng sẽ không lấy tiền tài cùng ân tình tới áp chế ta. Thỉnh ngươi không cần vũ nhục hắn. Càng không cần vũ nhục ta đối hắn cảm tình. Từ hiện tại giờ khắc này khởi, thỉnh ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Nói xong này đó, Lương Nếu Băng trừng mắt nhìn Tần Khải liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người bước nhanh rời đi. Người nam nhân này không biết có phải hay không cầu huyết phim truyền hình xem nhiều. Cái gì cốt truyện đều có thể ảo tưởng ra tới. Diễn thật nhiều, chỉ là ở phim trường đương cái trợ đạo thật là mai một hắn. Sao Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia, lúc này toàn bộ Tưởng gia không khí đều phi thường ngưng trọng. Gia gia như thế nào sẽ đột nhiên bị bệnh? Lúc này Tưởng gia thư phòng, chỉ có Tưởng Lệ Hiên cùng Tưởng Lệ Nhiên hai người. Đối mặt Tưởng Lệ Nhiên dò hỏi, Tưởng Lệ Hiên chậm rãi ngước mắt, nhìn hắn một cái, bác sĩ cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng là ta cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Rốt cuộc gia gia thân thể vẫn luôn đều thực khỏe mạnh. Ngươi còn có nhớ hay không? Năm đó Ninh Hoan Tâm tới tham gia gia gia tiệc mừng thọ. Đã từng đã cho gia gia một viên đan dược. Gia gia nói với ta kia viên đan dược có thể cường thân kiện thể. Bách bệnh không xâm. Hắn chính là bởi vì ăn kia viên đan dược cho nên mãi cho đến hiện tại đều thân thể ngạch lãng. Kia đoạn thời gian hắn lui ra tới, nói chính mình sinh bệnh, kỳ thật đều là làm cấp gia tộc những người khác xê monster ra ra thân thể luôn luôn thực khỏe. Mạnh Tưởng lão gia tử thân thể, vẫn luôn lưu tại hắn bên người Hải Thúc là nhất rõ ràng. Mà trừ bỏ Hải Thúc, nhất hiểu biết người tự nhiên chính là Tưởng Lệ Hiên. Nghe được Tưởng Lệ Hiên nói, Tưởng Lệ Nhiên ngẩn người. Hắn hiện tại cũng không phải năm đó ái xúc động ăn chơi trác táng. Cơ hồ là nháy mắt liền lý giải Tưởng Lệ Hiên lời nói hàm nghĩa. Nhị ca, ý của ngươi là nếu huyền môn có đan dược có thể loại bỏ bệnh tật, như vậy liền nhất định cũng có phương pháp hoặc là đan dược có thể làm người đột nhiên sinh bệnh. Mới vừa trở lại Ngọc Hải Sơn thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đã trước tiên đi xem qua lão gia tử. Lão gia tử bệnh đến thật sự thực trọng, vẫn luôn là ý thức hoảng hốt, cơ bản lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Bác sĩ ý tứ là chỉ sợ căng bất quá một vòng, Không sai, nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên cư nhiên một ngôn ngữ chúng. Tưởng Lệ Hiên không khỏi gật gật đầu. Cho nên ta mới có thể đơn độc kêu ngươi lại đây. Ngươi minh bạch là, ta hiểu được, ngươi muốn gọi ta đi cầu đại ca cùng đại tẩu. Hiện tại toàn bộ Tưởng gia duy nhất có thể ở Tưởng Lệ Hành trước mặt nói thượng lời nói, vừa lúc chính là năm đó ở trước mặt hắn nháo đến nhất hung Tưởng Tam Thiếu. Này thật là cái thực kỳ diệu sự tình, chỉ có thể dựa ngươi. Kỳ thật, ta cũng tìm hai cái yến kinh tu sĩ cùng đại sư cấp gia gia xem qua, nhưng là bọn họ đều nhìn không ra cái gì tới. Tưởng Lệ Hiên nhìn Tưởng Lệ Nhiên, tâm tình thực phức tạp. Rốt cuộc ở Tưởng gia sinh sống nhiều năm như vậy, hắn đã sớm dung nhập cái này đại gia tộc. Hơn nữa, lúc này đây không chỉ là vì cứu gia gia, kỳ thật Tưởng Lệ Hiên cũng có chuyện muốn tìm Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hỗ trợ. Chỉ là không biết bọn họ hay không nguyện ý lại đây đâu. Hết chương.